Chùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Nhìn cảnh tượng thê thảm ở Kobe, rất nhiều người Nhật Bản lo lắng và thương cảm. Trong lòng họ cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhật Bản mấy chục năm lại có một lần động đất như chu kỳ. Từ sau trận động đất Quan Đông năm đó, tuy rằng các cuộc chấn động nhỏ vẫn không ngừng xảy ra, nhưng trận động đất thật sự mang tính nguy hại thì vẫn chưa có. Hơn nữa chuyện trước khi tháng 1 qua đi rốt cuộc có động đất hay không, đã gây xôn xao huyên náo. Rất nhiều người tuy bên ngoài không nói gì nhưng trong lòng cũng không khỏi nghi ngờ. Nếu động đất đã xảy ra ở Kobe, như vậy trong thời gian ngắn toàn nước Nhật sẽ không có thêm trận động đất lớn nào nữa. Điều này làm cho họ cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nhưng theo TV, báo chí nhắc về tiến triển việc cứu trợ thì lại làm rất nhiều người thấy không hài lòng. Họ nghĩ rằng hiện tại Kobe chịu tai ương, nếu ngày nào đó trong tương lai là Tokyo hay Sendai, hoặc nếu là chính nơi họ đang ở cũng sẽ gặp tai họa tương tự thì sẽ ra sao? Đây cũng không phải là nỗi lo vô cớ. Đối với những người từ nhỏ đã sống cùng động đất mà nói thì suy nghĩ đó là lẽ rất hiển nhiên. Cậu Phương, cậu đã đúng, câu nói vô cùng đơn giản này lại giống như một que diêm lập tức được nhóm lên vì sự bất lực của chính phủ. Như kho thuốc nổ đang chôn giấu tận đáy lòng được châm đốt đối với những người Nhật Bản đang không ngừng lo lắng cho những đồng bào đang gặp nguy hiểm. Mọi người nghĩ đến 20 ngày trước, có người đã nhắc nhở người Nhật Bản rằng trong tháng 1 sẽ có một trận động đất lớn. Đó là một thanh niên đến từ Hoa Hạ. Tuy rằng chỉ là cảnh trong mơ, chỉ từ một quẻ thẻ ở đền Senso, gì mà hắn tự nhận là thúc giục hắn trở về quê hương. Tuy rằng hắn cũng ý thức được khi nói ra những điều này bản thân sẽ phải chịu những chỉ trích nặng nề. Phải đấu tranh tư tưởng rất mạnh, cho nên ở cuối chương trình mới ấp à ấp úng nói ra. Hy vọng người dân Nhật Bản có thể cẩn thận một chút. Cố gắng hết sức để giảm mức độ thiệt hại về sinh mạng và tài sản đến mức thấp nhất. Thế nhưng người Nhật Bản báo đáp lại hắn thế nào? Là vô số những chỉ trích, đả kích, là những lời gièm pha, mắng nhiếc, những chuyên gia về địa chấn, những người nổi tiếng cũng khinh thường, chế nhạo, rất nhiều đoàn thể hữu quân uy hiếp và đả kích hắn. Thậm chí còn thông qua chính phủ Hoa Hạ tạo áp lực, bắt hắn phải công khai ra nhận lỗi với người Nhật Bản. Nhưng chính trong tình thế khó khăn như vậy hắn vẫn kiên trì giữ vững quan điểm của mình. Thậm chí còn không tiếc mang cả sản nghiệp và bản quyền sáng tác của mình ở Nhật Bản ra để kiên trì chứng minh quan điểm của mình là đúng. Mấy ngày nay truyền thông Nhật Bản đưa tin liên quan đến cổ phần của Phương Minh Viễn ở hai công ty. Còn có giá trị đại khái của bản quyền sáng tác tác phẩm đã có người tính ra. Nếu không tính đến tỷ giá hối đoái và lạm phát, tổng giá trị trong tương lai có thể là trên 500 triệu đô la Mỹ. Đương nhiên, nếu có thể tiếp tục tiến hành hoạt động, giá trị này vẫn còn tăng cao hơn nữa. Vừa nghĩ tới, vì nhắc nhở người Nhật Bản, cảnh giác với trận động đất bất ngờ, Phương Minh Viễn đã phải chịu đựng sự chỉ trích không ngừng. Mắng chửi như tát nước từ khắp mọi nơi. Vậy mà hắn vẫn còn trả giá cao như vậy. Nghĩ đến làm những người Nhật Bản này quả thực thấy xấu hổ vô cùng. Nhất là vì những chỉ trích kịch liệt của các chuyên gia, những người nổi tiếng trong xã hội, nhóm đoàn thể cánh hữu lại làm những người Nhật Bản vốn có lòng tin với Phương Minh Viễn dao động. Cho rằng hắn quả thật là có dụng ý xấu. Họ cảm thấy cực kỳ hổ thẹn. Những người dân đã từng đến Đại sứ quán Hoa Hạ khi trước lập tức bị những người trong cuộc nhìn với ánh mắt khác, làm bọn họ cảm thấy cuộc sống hàng ngày rất khó được bình yên. Kỳ thật, sau khi động đất phát sinh ở Kobe, những người lúc trước từng chống đối Phương Minh Viễn liền biết sự tình không ổn, nên cố gắng tìm cho được Phương Minh Viễn để giải hòa. Chỉ có điều hiện tại xem ra sự chú ý của người Nhật Bản lẽ ra nên dành cho họ đã hoàn toàn dồn về phía công tác cứu trợ. Giải nguy ở Kobe, tạm thời việc này sẽ chưa bị đưa ra. Nói như vậy thì bọn họ vẫn còn có chút thời gian để triển khai hoạt động. nhưng mà bọn họ thật không thể ngờ được rằng toàn bộ sự việc lại vì một câu nói trước khi chết của Bando Chiro như một kíp nổ. Tuy trong suốt quá trình phỏng vấn Yamashita không hề nhắc đến lời tiên đoán của Phương Minh Viễn khi trước, nhưng từ lời chăn chối của Bando Chiro được cô nhắc lại, đây chắc chắn là mũi tên sắc nhọn, mà biểu hiện của thị trường chứng khoán Nhật Bản ngày 24 tháng 1 thật không thể ngờ vốn đã đứng trên ngọn lửa, lại cũng bị bỏ củi thêm vào. Từ sau Hiệp thương Quảng Trường, năm 1995, bởi vì đồng yên Nhật tăng giá trị trên diện rộng, nên đã tạo ra ảnh hưởng lớn khó có thể đánh giá hết trên nền kinh tế Nhật Bản. Ngành sản xuất xuất khẩu chủ đạo cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Để đạt tới mục đích liên tục tăng trưởng kinh tế, chính phủ Nhật Bản đã lợi dụng điều giảm lãi suất và hàng loạt các chính sách để duy trì sự khởi sắc của nền kinh tế trong nước. Vì thế mà từ năm 1986 tiêu chuẩn lãi suất cơ bản trong nước của Nhật Bản đã giảm trên diện rộng. Điều này làm cho bất động sản và đầu nhập thị trường chứng khoán lớn dư thừa tài chính trong nước cùng các công cụ sản xuất tăng trưởng nhanh chóng. Do đó mà cuối cùng đã hình thành những làn sóng kinh tế Nhật Bản nổi tiếng vào năm 1990. Mà sau khi những làn sóng kinh tế 1990 này bị chính phủ Nhật Bản đâm chọc, nền kinh tế Nhật Bản lại lâm vào tình trạng trì trệ liên tiếp trong nhiều năm. Đến năm 1995 kinh tế nước này vẫn chưa có dấu hiệu sẽ hồi sinh. Thành phố Kobe nằm trong khu công nghiệp lớn thứ ba của Nhật Bản, trong đó bao gồm có cả Osaka, thành phố lớn thứ hai và khu công nghiệp lớn thứ sáu của thành phố Kobe, mà khu công nghiệp này lại nằm trong vòng kinh tế quan Tây của vòng kinh tế lớn thứ hai Nhật Bản. Năm 1994 giá trị của vòng kinh tế quan Tây chiếm gần 20 tổng giá trị sản xuất quốc nội của Nhật. Hơn nữa nơi này lại là đầu mối giao thông then chốt của khu vực quan Tây. Sau trận động đất lớn ở Kobe, điện đã bị cắt, giao thông tê liệt, các phòng ốc của các xí nghiệp vừa và nhỏ ở đây cũng không nghiêng thì đổ. Trang thiết bị hư hại nặng, phải ngừng sản xuất, ảnh hưởng vô cùng lớn đến hoạt động sản xuất của các xí nghiệp nơi đây. Những điều này quả thật là họa vô đơn chí đối với nền kinh tế Nhật Bản đã bị đình trệ 3 năm nay. Mặt khác, các khu công nghiệp ở Kobe ước chừng có hàng trăm cơ quan tài chính phải ngừng kinh doanh. Công ty bảo hiểm nhân thọ cung cấp từ sau trận động đất tới nay đã đạt đến số tiền cao nhất. Mà các lãnh đạo trong công ty này cũng có người đã phải nhảy lầu tự tử. Trận động đất không chỉ gây tổn thất to lớn cho nền kinh tế, nó còn lan đến các ngành công nghiệp phụ cận và thương mại đối ngoại của Nhật Bản. Ví dụ, các công ty sản xuất các linh kiện ô tô như Toyota, Mazda cũng bị thiệt hại nghiêm trọng, thậm chí còn phải ngừng sản xuất. Đường ray trên tuyến đường cao tốc Shinkansen cũng bị tổn hại. Cũng cần có thời gian vài tháng để sửa chữa và phục hồi. Cũng như đường cao tốc, cảng Kobe cũng vậy, là cảng khẩu lớn nhất Nhật Bản, chỉ đứng sau cảng Rotterdam của Hà Lan. Đứng vị trí thứ hai trên thế giới, có lượng hàng lớn thứ nhất thế giới, nhưng vì động đất khiến cho tất cả các bến cập cảng Kobe gần như bị tê liệt. Lạc quan nhất phòng chừng cũng cần nửa năm mới có thể khôi phục lại được. Những điều này đều gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Nhật Bản. Mà hết thảy những điều này, biểu hiện đầu tiên chính là ở thị trường chứng khoán, ngày 24 tháng 1. Thị trường chứng khoán Nhật Bản bắt đầu phiên giao dịch, cùng với rất nhiều các xí nghiệp chịu ảnh hưởng của trận động đất. Đã có không ít cổ phiếu tụt giá, mặc dù cổ phiếu xây dựng, vật liệu xây dựng và các ngành tương quan có tăng lên nhưng lũy thừa cuối ngày vẫn giảm trên diện rộng đến 8. Hơn nữa có thể dễ dàng nhận thấy, cùng với trận động đất ở Kobe ảnh hưởng ngày càng rõ nét. Thị trường chứng khoán Nhật Bản vẫn có nguy cơ tiếp tục sụt giảm. Người dân Nhật Bản bi ai thê thảm vì trận động đất ở Kobe. Cùng với sự vụng về của chính phủ về công tác cứu trợ. Thêm nữa là thị trường chứng khoán bị sụt giảm nghiêm trọng. Vào thời điểm này tất cả đều bừng bừng lửa giận, giống như dung nham trên núi Phú Sĩ phun trào. Không thể áp chế nổi, không chỉ những người dân Nhật Bản ngồi yên trong nhà phẫn nộ. Các nhóm đồng bào cầu phúc lành trong các đền chùa, thần xã, nhà thờ, giáo đường, v.v. cũng đều bừng lên ngọn lửa căm phẫn. Mà sự phẫn nộ này bộc phát đầu tiên chính là ở thành phố Osaka. Phụ cận thành phố Kobe, Osaka là thành phố cảng quan trọng, cũng là thành phố lớn nhất quan Tây, là trung tâm kinh tế lớn thứ hai Nhật Bản, đồng thời còn là trung tâm văn hóa và thương mại. Nơi đây là đầu mối giao thông then chốt của khu vực quan Tây. Giao thông đường thủy và đường hàng không rất phát triển. Ở Osaka có gần 3 triệu người, trong đó hơn 99 là người Nhật Bản. Giống như Kobe cũng có rất nhiều các tổ chức quan trọng đối với nền kinh tế Nhật Bản. Nếu dân thành thị ở thành phố nào đó của Nhật Bản bị ảnh hưởng từ sự nguy hiểm của trận động đất ở Kobe, vậy thì chắc chắn đó là Osaka ngay cạnh Kobe. Chỉ cần tâm trận động đất lệch đi một chút, như vậy sợ rằng không chỉ là Kobe, mà sẽ là Kobe và Osaka cùng bị tàn phá, thậm chí còn là Osaka phải hứng chịu hết thảy. Người dân Osaka chỉ cần nghĩ kỹ một chút, là thành phố lớn thứ nhất quan Tây với gần 3 triệu dân. Osaka có thể cũng sẽ phải chịu kết cục như Kobe. Cảm giác sợ hãi này khó mà nói thành lời, cũng giống như chào tử thần, nanh vuốt ma quỷ nắm chặt yết hầu của họ. Cho nên, đối với việc chính phủ Nhật Bản coi nhẹ lời cảnh báo của Phương Minh Viễn, không thể kịp thời ứng phó khi trận động đất phát sinh, và cả những tai nạn sau khi động đất xảy ra, cơn tức giận và phẫn nộ của họ cũng vì thế mà tăng lên cao hơn. Sự sợ hãi và phẫn nộ cũng có thể chuyển thành sức mạnh. Nhất là khi hội tụ hai điểm này, 9 giờ tối ngày 24 tháng 1, đông đảo các thanh niên tụ tập tại mấy quảng trường lớn của thành phố Osaka. Tiến hành meeting, yêu cầu truy cứu trách nhiệm sự bất lực của chính phủ trong trận thiên tai này. Đồng thời cũng nêu ra vấn đề vì sao Phương Minh Viễn đã có thiện ý nhắc nhở. Không những hắn không được chính phủ và những người có tiếng nói coi trọng, ngược lại còn bị đối xử không công bằng. Phần lớn các fan của Phương Minh Viễn qua đợt này lại càng kính trọng hắn. Về điểm này, cũng giống như lúc báo động khi trước của quẻ thẻ ở chùa Senso. Ảnh hưởng vô cùng lớn. Người dân Tokyo cũng vào đền chùa cầu phúc lành cho những người xấu số do trận động đất. Quy mô rộng lớn đến nỗi hoàn toàn có thể so sánh với 3 ngày đầu năm mới. Đền Senso, di cùng các khu vực xung quanh đã trở thành biển tràn ngập người. Cùng với việc ngày càng nhiều người gia nhập, người tụ tập ở mấy quảng trường lớn càng ngày càng nhiều. Cũng không biết là ai hô lên khẩu hiệu, phải đòi lại công lý vì cậu Phương. Tiếp đó là sự sục sôi mãnh liệt, khai trương.